Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 899, một kiếm quang hàn 16 châu. Thử hỏi ai có bất bình sự tình? Chiêu kiếm này, là Trương Bách Nhân đi tới nơi này phương thế giới. Đỉnh cao một kiếm, chân chính đỉnh cao một kiếm, tuy rằng không có điều động trước tiên thiên thần chi pháp thân. Nhưng đây tuyệt đối là Trương Bách Nhân trạng thái đỉnh cao. Bởi vì Trương Bách Nhân hợp đạo trạng thái muốn so với trước tiên thiên thần linh phụ thể cường đại nhiều, Chu Tiên tứ kiếm kiếm trận không ra. Trương Bách Nhân chiêu kiếm này là lúc này cao nhất sức mạnh. Nhưng mà Trương Bách Nhân một kiếm, nhưng đem thiên hạ hết thảy tu sĩ sợ rồi. Chỉ cần con mắt không mù là có thể nhìn ra Trương Bách Nhân cũng không từng triển khai trước tiên thiên thần chi pháp thân. Trương Bách Nhân không biết trước tiên thiên thần chi pháp thân sức mạnh làm sao. Nhưng trước tiên thiên thần chi pháp thân thần lực cùng Chu Tiên tứ kiếm cũng không liên quan. Đơn giản tới nói Trương Bách Nhân như điều động trước tiên thiên thần chi pháp thân. Căn bản là không cách nào thôi thúc Chu Tiên kiếm trận sức mạnh. Cũng may nhờ Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm trận theo Trương Bách Nhân tế luyện càng thêm lợi hại. Mới có thể tạm thời đem trận pháp phóng to ở kiếm đạo khí cơ bên trong. Bám vào ở trường kiếm bình thường trên. Đáng tiếc chuyện của mình thì mình tự biết. Kim giản hợp đạo chính mình chỉ có 3 thời gian 10 hơi thở. 30 hô hấp bên trong không thể chém giết hạn bạt. Chính mình liền không có cơ hội. 30 hô hấp là thời gian bao lâu? Đại khái là 1 phút đến 2 phút. Muốn chém giết một vị chân chính chí đạo cường giả, đơn giản là ý nghĩ viển vông. Nếu chém giết không được, cái kia trọng thương cũng là có thể. Chặn ta một kiếm, tha cho ngươi không chết. Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi xẹt qua thanh phong, trong mắt kiếm ý bắt đầu nội liễm. Ngươi và ta dừng tay như vậy, bản tọa tuyệt không bước vào Trung Nguyên nửa bước. Hạn bạt lúc này sắc mặt ngưng trọng, quanh thân hỏa diễm không ngừng thu lại, lại hóa thành một vị trên người mặc thượng cổ tiên dân thời kỳ phục sức nam tử. Trương Bách Nhân không hề trả lời hắn, chỉ là lẳng lặng nổi lên kiếm ý của chính mình. Hạn bạt động cũng không dám động, quanh thân đều bị Trương Bách Nhân khí cơ khóa chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong lòng bắt đầu kêu khổ. Chính mình tại dưới nền đất ngủ say trăm ngàn năm, một thân thực lực đã sớm hạ xuống thấp nhất, nguyên bản long khí dẫn dắt hạ cảm thấy loạn thế đến. Nghĩ muốn đi ra một lần nữa tích chữ gốc gác, nhưng chưa từng nghĩ hiện nay lại có như vậy biến thái nhân vật. Có nhân vật như vậy ở cái kia chút trong ngủ mê lão gia hỏa nhưng là thật có phúc. Chờ đợi bọn họ vận mệnh chính là bị một kiếm đánh chết. Hạn bạt trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tang, một đạo kiếm quang xông thẳng cửu tiêu, giữa bầu trời tầng mây từng tấc xoắn nát, hóa thành hư vô. Một màn kia kiếm quang lúc này trở thành duy nhất trong thiên địa. Chỉ là thả mắt nhìn đi, liền cảm thấy được vô tận tuyệt lộ liền ở phía trước. Tuyệt tiên kiếm khí, tuyệt thiên hạ sinh cơ, tuyệt vạn vật mệnh số. Tất cả mọi người mạnh mẽ mở mắt ra, muốn xem hạn bạt làm sao đỡ này kinh thiên động địa một kiếm. Như thế đại chiến như bỏ qua, ngày sau nhất định sẽ hối hận cả đời. Vô số dương thần chân nhân dồn dập kêu thảm thiết, một bên kêu thảm, một bên nỗ lực mở mắt ra, hướng về chiến trường nhìn lại. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân xuất kiếm quá nhanh, mặc dù là ngư câu la. Cũng chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy một đạo ảnh giống. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, hạn bạt gầm rú chấn động cát bụi lăn lộn, bụi bặm lắng xuống, mọi người đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân nhìn lại. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay cầm một cái mất đi thân kiếm chuôi kiếm. Cùng hạn bạt đứng đối diện nhau đứng ở giữa trường, không nhìn ra hai người lúc này trạng thái. Ngư câu la mắt sắc, một đôi mắt quét mắt Hạn Bạt quanh thân, lập tức con người co rút nhanh, chỉ thấy Hạn Bạt nơi ngực nửa đoạn đoàn kiếm đủ căn đi vào. Chỉ có điều bị Hạn Bạt thần thông niêm phong lại huyết dịch, không có chảy ra thôi. Hảo kiếm, Hạn Bạt không nhịn được khen một tiếng. Đáng tiếc ta đây dựng dục một năm bảo kiếm, lại liền như vậy hủy diệt. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn chuôi kiếm trong tay, chậm rãi đem chuôi kiếm cắm kiếm vào vỏ bên trong. Kiếm như có linh, biết chính mình có thể ngã xuống ở này kinh thiên động địa một kiếm hà, cũng sẽ chăm chết không hối hận. Tàn xương nát thịt hồn không sợ. Hạn Bạt một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, kinh thiên động địa như vậy công kích, không biết ngươi có thể ra mấy kiếm, ngươi đoán một chút nhìn. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc. Hạn Bạt trầm mặc, quanh thân thần quang lưu chuyển, nửa đoạn mũi kiếm chậm rãi từ trong cơ thể bức bách ra ngoài. Lão phu sống vô số năm, tuy rằng nằm ở thung lũng trạng thái, nhưng có thể một kiếm đem lão phu thương tích thành như vậy dáng vẻ, ngươi vẫn là thứ nhất. Xì, nửa đoạn mũi kiếm đột phá âm bào, bắn về phía xa xa, trêu đến vô số võ giả. Dương Thần chân nhân náo động, điên cuồng hướng về cái kia nửa đoạn mũi kiếm đuổi theo. Nửa đoạn mũi kiếm tất nhiên lây dính Trương Bách Nhân kiếm ý. Đối với kiếm tu tới nói, này nửa đoạn mũi kiếm chính là vô thượng chí bảo, thiên thư giống như tồn tại. Ta, Lý Thế Dân một trường hướng về kia nửa đoạn mũi kiếm bao phủ mà đi. Không hẳn, đột quyết phương hướng, có một vị cao thủ bay ra ngoài, một quyền đem Lý Thế Dân bức lui. Vô lượng thiên tôn, này nửa đoạn mũi kiếm giết chóc quá nặng, vẫn là bần đảo đem thu tồn, hóa giải lệ khí, giả hòa thượng đi tới. Quyền cước lướt qua đám đông đánh bay, giả hòa thượng, người không nên khinh người quá đáng. Lý Kiến Thành trong tay hàn khí phun trào, phô thiên cái địa hướng về giả hòa thượng cuốn tới. Chân trời quan tự tại mặt nở nụ cười. Bần đạo đang muốn tìm hiểu kiếm đạo thủ đoạn hộ thân hàng ma, bây giờ gặp được này nửa đoạn mũi kiếm, thật sự là yêu thích đến cực điểm. Kính xin các vị đạo hữu cắt yêu. Quan tự tại trong suốt ngón tay không ngừng kết ra từng đạo ấn quyết. Cửu tự chân ngôn uy năng vô song, đem từng cái chặn ở trước người cường giả đánh bay. Này mũi kiếm nhưng là đại đô đốc, các người mất công sức cướp giật, như không đại đô đốc mở miệng, chỉ sợ này nửa đoạn mũi kiếm người cũng không mang được. Lời ấy đúng là lẽ phải, nghĩ đến Trương Bách Nhân ngày thường khó chơi, mọi người đều không khỏi một trận đau đầu. Bên kia Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc, cùng Lý Kiến Thành liên thủ, cùng nhau đám đông che ở bên ngoài. Bàn tay duỗi một cái liền đem cái kia mũi kiếm cầm trong tay. Lộ ra hàm răng trắng nõn nhìn về phía quan tự tại. Tu sĩ, thật không tiện, này nửa đoạn mũi kiếm chúng ta Thái Nguyên Lý gia. A, Lý Thế Dân nói được nửa câu, không nhịn được một tiếng hét thảm. Trong tay máu thịt be bét, theo bản năng đem mũi kiếm ném ra ngoài. Nửa đoạn trên mũi kiếm kiếm ý quá mạnh. Lý Thế Dân loại này cường giả một cái không cha cũng bị kiếm ý thương tổn được. Gặp được Lý Thế Dân thảm trạng như vậy, mọi người không khỏi trong lòng sững sờ. Chính là trong lòng này do dự một chút nháy mắt, mũi kiếm đã bị quan tự tại dính lấy, thu vào lòng bàn tay. Mọi người phản ứng lại nghĩ đi bắt mũi kiếm. Quan tự tại đã rơi vào Trương Bách Nhân bên người. Đại đô đốc, này nửa đoạn mũi kiếm ngươi muốn tới là không quan tâm. Ta đây kiếm đạo chính là sát sinh kiếm đạo, ngươi mặc dù là tìm hiểu, cũng khó có thể siêu thoát ta ràng buộc, cuối cùng đi tới ta đường xưa, ảnh hưởng tâm tính. Trương Bách Nhân nhìn về phía cái kia nửa đoạn mũi kiếm. Quan tự tại lắc lắc đầu, này cũng không nhọc đến đại đô đốc phí tâm. Giữa trường còn có nửa đoạn trường kiếm hạ xuống, Trương Bách Nhân cùng Hạn Bạt trong đó, mọi người thấy mê tít mắt, cũng không dám lên đi vào thu lấy, sợ bị Trương Bách Nhân thuận lợi bổ, hoặc là bị Hạn Bạt tiện tay giết chết. Trương Bách Nhân đem trường kiếm treo ở bên hông, kim giản tự trong tay áo trượt ra ngoài, cầm trong tay không nhanh không chậm thưởng thức. Là ta thua. Hạn Bạt sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân, tốt sắc bén kiếm đạo, bất quá việc này không để yên, chờ ta khôi phục thực lực, tất nhiên muốn một lần nữa bước vào trung thổ, cùng ngươi phân cao thấp. Hạn Bạt làm việc không chút nào kéo bùn mang nước, chỉ thấy vì hành động như gió, cuốn lên tầng tầng cát vàng, xoay người hướng về khiết đan phương hướng chạy đi. Chờ ta báo ẩm một trận huyết nhục, trở lại cùng ngươi phân cao thấp. Vô liêm sỉ, ngươi dừng lại cho ta. Khiết đan chí đạo cường giả nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, nhún người cất bước hướng về Hạn Bạt chặn lại mà đi. Hạn Bạt bây giờ bị Trương Bách Nhân trọng thương, cùng cái kia khiết đan võ giả trong lúc nhất thời lại kẻ tám lạng người nửa cân. Khó phân khó giải, ai cũng không làm gì được ai. Chết tiệt, kính xin đại đô đốc ra tay giúp ta hàng phục này nghiệp chướng. Khiết đan võ giả đối mặt Hạn Bạt, từ từ rơi vào hạ phong, bị áp bế liên tục bại lui. Nhìn khiết đan cường giả thảm trạng, trung thổ các lộ cao thủ đều trên mặt mang theo giải hận về. Ai kêu ngươi kẻ này trước như vậy túm, gọi ngươi ra tay hàng phục Hạn Bạt, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ tao ương chứ. Đại đô đốc, trước mắt không phải đánh nhau vì thể diện. Hạn Bạt chính là thiên hạ chúng sinh họa căn. Chúng ta vẫn là ra tay đem hàng phục đi. Phó Cốt Mạc Hà không nhịn được mở miệng khuyên một tiếng. Khiết đan cùng Vi Thất, Cao Lệ, Đông Đột quyết giáp giới. Nếu để cho Hạn Bạt tùy ý họa loạn, chờ đến đem khiết đan họa hại gần như, còn lại mấy nhà há có thể may mắn thoát khỏi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, không sao, Hạn Bạt nghĩ muốn khôi phục thực lực, không có 7-8 năm là đừng hòng, không chừng 7-8 năm sau ta đều thành đạo, chỉ là Hạn Bạt không đáng để lo. Đô đốc, một bên Ất Chi Văn Đức cuống lên. Trương Bách Nhân chỉ là đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo cười gằn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.